Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233. Đêm yên tĩnh ngày hôm sau, người giúp việc Vương tỷ dậy từ rất sớm. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn, cô mới tiến lên gọi người. Nha đầu, tiên sinh, tối hôm qua ngủ ở đây sao? Vừa đến lầu 3, cô hơi kinh ngạc, thật sự nhìn thấy Hoắc Hạc Hiên hai mắt xanh biếc vừa đi ra từ phòng làm việc, vẻ mặt khá xấu xí. Có chuyện gì vậy? Không phải Ôn tiểu thư có còn là vợ không? Tại sao lại muốn tránh những điều cấm kỵ như thế này? Vương tỷ rất ngạc nhiên. Hoắc Hạc Hiên dừng một chút, quay đầu lại nhìn thấy cô, đột nhiên anh giống như nắm cỏ cứu mạng. Bùm, một tiếng, anh đá tung cánh cửa phòng ngủ của mình ra với vẻ mặt rất kinh tởm. Mới xảy ra chuyện, người đi thu dọn đi, thật bẩn. Vương tỷ, tôi nhanh chóng chạy lên và xem xét. Em yêu, thật sự, trong phòng ngủ cao cấp và sang trọng, tôi đã ngửi thấy mùi chua từ xa, và đợi cô ấy vào lại. Người ta phát hiện toàn bộ chăn bông đã được đem xuống đất, trên khăn trải giường trần trụi có mấy vết nôn mửa. Bạn thậm chí đã nôn mửa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó có phải là Ôn tiểu thư không? Không, Ôn tiểu thư, mọi người ở đâu vậy? Không thấy ai trong phòng ngủ này cả. Vương tỷ rốt cục nhận ra một vấn đề quan trọng nhất, vì vậy lập tức đi ra. Ngài, còn Ôn tiểu thư thì sao? Bên cạnh, Hoắc Hạc Hiên hai mắt đỏ ngầu lại buông thêm một câu với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Hả, nhà bên cạnh, đúng vậy, tối hôm qua cô ấy bị sốt và nôn mửa, khiến giường chiếu trở nên lộn xộn. Anh ném cô ấy sang bên cạnh, nhân tiện, anh dọn dẹp, sau đó gọi cô ấy là bác sĩ. Hoắc Hạc Hiên sốt ruột nói xong, đến tủ lấy áo choàng tắm, sau đó đi vào phòng tắm. Vương tỷ nhìn cảnh này, thật sự ngẩn người. Tại sao bạn vẫn như một đứa trẻ? Ngay bây giờ, tôi sang phòng làm việc bên cạnh và xem qua. Thực sự, sau khi đi qua, trong phòng làm việc được sưởi ấm hoàn toàn, cô lập tức nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm đó trên ghế sofa đang thản nhiên quấn chăn. Lúc này, có thể là do tối hôm qua bệnh nặng, khuôn mặt như bị tát kia, tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền, trông thật kinh ngạc. Đã vậy, ông xã đã canh giữ cô ấy cả đêm sao? Vương tỷ vui vẻ, nhanh chóng vào phòng ngủ thu dọn khăn trải giường bẩn thỉu rồi lấy ra. Sau đó cô ấy đi xuống và gọi. 10 phút sau, Hoắc Hạc Hiên cũng tắm xong đi ra. Cách chương.